Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 178, thân nhân cũng là xài lang, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu thần Phong không nói, sắc mặt âm trầm thậm chí có nghiến răng nghiến lợi, Mộc Hàn Mặc chính là gắt gao ôm tiểu thân mình tiểu thần Phong thịt đô đô phòng cấp cứu mở ra, Mộc Hàn Mặc lập tức khẩn cấp lên. Mà tiểu thân mình thịt đô đô ngồi ở trên người hắn kia, suýt nữa rơi xuống. Tiểu thần Phong cặp tay kia thịt vù vù nhỏ bé, gắt gao thu vạt áo Mộc Hàn Mặc. Mới tránh cho vận mệnh ngã xuống vừa rồi, mà Mộc Hàn Mặc cúi đầu xin lỗi quét hắn liếc mắt một cái, song trường ôm chặt tiểu thân mình hắn, đi đến trước người y sư chủ trì. Thê từ ta thế nào? Phía trên khuôn mặt tuấn mỹ không rảnh, tràn đầy lo lắng cùng bất an. Thủ hạ y sư chủ trì trên mặt khẩu trang, hai tay phóng cho phía trên bụng, cung kính nhất cúi đầu. Mộc phu nhân đổ máu quá nhiều, nay cũng chỉ có mặc cho số phận. Trở thành người thực vật hay hoàn toàn khang phục cũng chỉ có thể xem tạo hóa Mộc phu nhân. Mộc Hàn Mặc nắm chặt hai tay, thân hình cao lớn cao ngất run nhẹ nhẹ. Hai chân như nhũn ra, tiểu thần Phong một quyền đánh vào phía trên bả vai Mộc Hàn Mặc. Người nhớ kỹ ta, mẹ khang phục liền bãi. Nếu là mẹ xảy ra không hay, ta với ngươi không để yên. Sắc mặt nổi lên quá đáng hồng nhuận kịch liệt nói xong, liền hoạt hạ trong lòng Mộc Hàn Mặc. Bồn nhập bên trong phòng cấp cứu, Mộc Hàn Mặc vẫn đang ở bên trong ngốc lăng, oa oa lúc này đây rốt cục không có biện pháp thoát đi nguy hiểm sao. Phải rời khỏi hắn, cúi đầu nhìn vết máu hai tay, mà kia trên đầu cũng tràn đầy vết máu loang lổ. Từng khối huyết khối ngưng kết ở sợi tóc hắn cùng trên mặt mà hắn không có chút không khỏe cũng không có phát giác. Mộc Tổng, ngài tỉnh táo lại. Mộc phu nhân cũng không phải không cứu, hy vọng vẫn có, ngài không cần tuyệt vọng. Y sư chủ trị vừa nói, liền bị một quyền huy đến phía trên vách tường. Ngươi là thầy thuốc cái gì? Cơ nhiên ngay cả thê tử của ta đều trị không hết. Sớm biết rằng ta sẽ không muốn ngươi khai đao cho thê tử ta, hỗn đản. Ừng mâu phiếm hồng, cảnh giác cùng nguy cơ tại hai tròng mắt kia tĩnh mịch chớp động. Đầu thầy thuốc chủ trị đánh vào phía trên vách tường trắng noãn, phát ra phanh, một tiếng nổ. Đầu nhất oai, liền chết ngất đi. Mộc Hàn Mặc mại khai đùi thon dài, tiến vào phòng cấp cứu. Các y tá nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đều chạy ra ngoài. Mà tiểu thần Phong nắm tay hoa hoa trắng nõn nhỏ bé. Theo kia chỉ tay nhỏ bé cầm bàn tay, một đường hướng lên trên, ánh mắt chạm đến khuôn mặt nàng kia trắng nõn mà tái nhợt nhỏ nhắn, tâm tính thiện lương giống như không có gì này nọ đột nhiên phá khai, đau đớn lan tràn mở ra. Hoa hoa, run run hai chân, đi đến trước đài giải phẫu, chậm rãi quỳ xuống, mà lúc này, ngoài cửa truyền đến từng đợt tiếng thét bén nhọn chói tai. Trần thầy thuốc, ngươi tỉnh, lúc này sao lại thế này? Vì sao Trần thầy thuốc hỗn đến ở bên ngoài? Các vị y tá tiểu thư, đều quay đầu nhìn người quỳ gối giải phẫu trước đài. Nam nhân gắt gao cầm cổ tay nữ bệnh nhân kia trong lòng không khỏi run lên. Đợi cho có y tá tiểu thư phục hồi tinh thần lại, mới vừa rồi chạy nhanh kêu lên. Mau, đem Trần thầy thuốc đưa đến viên thầy thuốc, để viên thầy thuốc nhìn xem. Mọi người thế này mới phục hồi tinh thần lại ba người phụ trách giúp đỡ Trần thầy thuốc rời đi. Mà còn lại hai tiểu thư y tá tiến vào giải phẫu. Đem này nọ cầm lên, có chút khiếp đảm tiêu sái tới trước đài. Tiên sinh, thỉnh ngài cho chúng ta làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta muốn đưa vị tiểu thư này đến phòng bệnh trọng chứng. Mộc Hàn Mặc nghe tiếng, ngẩng gương mặt lãnh liệt, cặp ưng mâu kia tĩnh mịch mà lãnh khốc thản nhiên quét nàng liếc mắt một cái, liền theo lời đứng lên. Tiểu thần Phong hai tròng mắt rưng rưng, nước mắt vẫn theo khuôn mặt đi xuống. Mộc Hàn Mặc đi đến bên cạnh người hắn, đưa hắn bế lên. Chúng ta đến phòng bệnh cùng mẹ ngươi. Tiểu thần Phong không nói gì, nước mắt thu liễm mà tẫn, tiểu thân hình thịt đô đô không được run run. Nhìn hoa hoa kia khuôn mặt tái nhợt, tiểu thần Phong cũng không nói gì, tay nhỏ bé gắt gao nhéo vạt áo Mộc Hàn Mặc cúi người ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Cha, về sau mẹ từ ta đến bảo hộ, ngươi bị knock out, trừ bỏ bình thản, đó là bình tĩnh, không có hận ý cũng không có lãnh khốc ý tứ hàm xúc. Nói xong, liền hoạt hạ Mộc Hàn Mặc ôm ấp đi đến giường bệnh hoa hoa nằm. Đi thôi, đối với hai tiểu thư y tá lạnh giọng mệnh lệnh kia vượt quá trầm ổn cùng thành thục tuổi này hắn nên có. Làm cho hai tiểu thư y tá đều lâm vào chấn động cúi đầu nhìn nam hài nhi đứng bên giường bệnh. Thẳng đến tiểu thần Phong ánh mắt lạnh lùng, nhất đảo qua bọn họ mới vừa rồi kéo hoàn hồn. Hai người liếc nhau, lại nhìn nam nhân một bên có chút cô đơn, thấy hắn gật đầu, mới vừa rồi phụ giúp giường bệnh xe đi rồi đi ra ngoài. Tiểu thần Phong gắt gao đi theo ở bên kia thân mình nho nhỏ. Đi theo xe giường bệnh chạy chậm mà đi, Mộc Hàn Mặc đi theo phía sau Tiểu Thần Phong, nhìn cước bộ hắn kia đi lại tập tễnh, tâm cũng đi theo run lên, chỉ sợ hắn một cái không cẩn thận ngã sấp xuống. Đến lúc đó muốn chiếu cố đó là hai cái bệnh nhân, đến lúc đó, hắn quá tải. Đi vào phòng bệnh VIP trọng chứng, Mộc Hàn Mặc liền yên lặng ngồi ở bên giường oa oa. Tiểu Thần Phong ngồi ở phía trên sofa, xa xa nhìn giường bệnh phía trên oa oa kia hai má tái nhợt. Mộc Hàn Mặc nhịn không được vươn tay, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Kia hai má trương hồng nhuận giờ phút này tái nhợt dị thường, huyết khí mất hết, hơi thở mang theo dưỡng khí cháo, bình tĩnh nằm, coi như một cái thi thể không có sinh mệnh. Lâm Phong mua đồ ăn trở về, đi vào phòng cấp cứu. Thấy phòng cấp cứu đã tắt đèn, cửa cũng đóng chặt, liền đổ trước sân khấu tra xét tra tư liệu, mới vừa rồi biết được phụ tử bọn họ đã muốn đứng ở phòng bệnh trọng chứng. Đẩy cửa mà vào, trong tay dẫn theo tiểu mễ cháo cùng một ít đồ ăn. Lão đại, Tiểu Thần Phong, lại đây ăn chút đi. Tiểu Thần Phong kia thịt đô đô hai má tươi cười mất hết, nhìn trên bàn trà làm ra vẻ đồ ăn. Có chút uể oải tiêu sái tiến lên, Lâm Phong hai tròng mắt chạm lam sắc đánh giá bóng dáng Mộc Hàn Mặc cô tịch cô đơn. Lão đại, ăn vài thứ đi, ép buộc nửa ngày, đều đói bụng, ta không khẩu vị, các ngươi ăn đi. Mộc Hàn Mặc thản nhiên nói xong, tay trái năm ngón tay chỉ phúc vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve hai má hoa hoa tái nhợt nóng hoạt nộn. Hắn hiện tại kia có tâm tình ăn cái gì, hoa hoa có thể hay không tỉnh lại, đã muốn trở thành nghi vấn. Lâm Phong hơi hơi thúc khởi mày rậm cất bước đi vào bên cạnh người Mộc Hàn Mặc. Vươn tay, khoát lên phía trên hắn kia dày rộng rắn chắc bả vai. Lão đại, không phải ta nói ngươi. Hiện tại đại tẩu đã muốn như vậy, ngươi nếu là ngã, đại tẩu ai tới chiếu cố? Ngươi nhẫn tâm đại tẩu tỉnh lại, nhìn đến bộ dáng ngươi thế này. Sẽ không, nàng sẽ không tỉnh lại. Mộc Hàn Mặc thì thào tự nói, chỉ phúc vô ý thức vuốt ve hai má của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau lòng tột đỉnh, vĩnh viễn cũng không hồi tỉnh đến đây. Lão đại, ngươi là nói. Lâm Phong không thể tin hỏi, mà lời còn chưa dứt. Liền bị một đạo tiếng nói non nớt thanh thúy tiếp đi qua. Mẹ về sau là của ta, các ngươi ai đều đừng nghĩ cùng ta thường. Nếu không, đừng trách ta lục thân không nhận, Lược Hạ ngoan nói, liền tiếp tục vùi đầu cùng đồ ăn kia mùi nồng đậm phấn đấu. Mộc Hàn Mặc bởi vì Tiểu Thần Phong nói, xoay nhìn hắn đang ở chỗ đồ ăn phấn đấu. Đột nhiên đứng lên, đem Lâm Phong sợ tới mức rút lui hai bước. Mại khai đùi thon dài, thân hình cao lớn cao ngất. Đến đánh bàn trà nho nhỏ, ngồi xổm xuống thân cầm lấy chiếc đũa cùng Tiểu Thần Phong cùng nhau ăn. Hai người đều ăn hình đồng ăn sáp chỉ vì thân thể không ngã. Nếu như bằng không, hai người đều đã không ăn không uống. Lâm Phong nhìn kia phụ tử cổ quái, lắc đầu. Lão đại, ta đi về trước, ta sẽ phân phó y tá cho các ngươi chuyển giường lại đây. Mộc Hàn Mặc đầu cũng sẽ không nói. Cốt đi, tâm tình không tốt ngữ khí tự nhiên cũng tốt không đến chỗ nào đi. Lâm Phong gật gật đầu, hắn là muốn lăn, chạy trở về đi bồi Ngọc Tình, bất quá đại tẩu tình huống tựa hồ thực không vui xem, lão đại cùng Tiểu Thần Phong cũng không tự nhiên. Tiểu Thần Phong tựa hồ nhất tịch trong lúc đó thành thục ổn trọng, nhưng cũng càng thêm làm cho người ta lo lắng. Đứa nhỏ mới một tuổi, liền như vậy sớm trưởng thành, về sau như thế nào được? Lâm Phong trầm tư đi ra phòng bệnh, Mộc Hàn Mặc vẫn như cũ ở chỗ Tiểu Thần Phong cùng nhau tranh đoạt đồ ăn. Tiểu Thần Phong nâng lên hai má kia thịt đô đô, hoạt nộn. Người ăn xong rồi cồn, mồm miệng không rõ, miệng đầy đồ ăn. Ta sẽ không đi ăn cơm, ta gọi là quản gia tới đón ngươi trở về, cùng ngươi ra ra bà nội cùng ngoại công. Mộc Hàn Mặc đầu cũng không nâng, lãnh đạm, bình tĩnh nói xong. Đáy lòng chúc nổi lên cao cao tường thành, này đống tường thành không phải mâu thuẫn, mà là chuẩn bị tâm lý. Cuộc sống hoa hoa về sau, đều phải hắn tự mình chăm sóc. Mộc Thần Phong thả nói lại như thế nào, Hoa Hoa là thê tử hắn, là hắn duy nhất có yêu, hắn chiếu cố thê tử thiên kinh địa nghĩa, chính là Mộc Thần Phong cũng quản không được. Ngươi, ba, ta cùng mẹ không nghĩ nhìn thấy ngươi, ngươi có thể cồn rất xa liền cồn rất xa. Tiểu Thần Phong vỗ cái bàn, cầm trong tay chiếc đũa ném vào trong lòng Mộc Hàn Mặc. Tức giận quát ngữ khí thật là mới lạ, tiểu thân mình cũng đứng lên. Mộc Hàn Mặc khinh thường nhìn hắn một cái, khẽ mở khêu gợi bạc môi. Người ngay cả chiếc đũa đều lấy không xong, như thế nào bảo hộ mẹ ngươi? Đã có người muốn giết chúng ta kia đó là làm tốt chuẩn bị. Lúc này đây, không có làm cho bọn họ thực hiện được lại bồi thượng ngươi lão tử thê tử của ta, lão tử sẽ không cho mẹ ngươi gì vấn đề. Ngụ ý, ngươi vẫn là hảo hảo qua cuộc sống chính ngươi tiểu thí hài nhi đi. xem náo nhiệt gì, tiểu thần phong mày kiếm nhất tốc, cặp kia đen bóng hai tròng mắt từ trên xuống dưới đánh giá Mộc Hàn Mặc. Tiểu hài nhi làm sao vậy? Đừng quên, ta chỉ so với ngươi trẻ 20 mấy tuổi. Áo Liệm Thành, ta so với ngươi giống. Phụ tử hai chính thức chống lại, hai người mắt to nhi chừng hẹp hòi. Sau một lúc lâu, Mộc Hàn Mặc bỗng nhiên nở nụ cười, ta tứ mà cuồng ngạo không câu nệ. Hiện tại ngươi chính là một cái tiểu thí hài nhi, một tuổi không phải tiểu thí hài nhi là cái gì? Lão tử không nghĩ uống ngươi cãi nhau, mẹ ngươi cần nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính ngươi ngoan ngoãn chờ quản gia tới đón ngươi. Ba, ngươi dựa vào cái gì mệnh lệnh ta, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi không tư cách mệnh lệnh ta. Tiểu thần phong cặp kia thịt vù vù tay nhỏ bé, vỗ bàn trà. Chỉ vào cái mũi Mộc Hàn Mặc kiệt ngạo bất tuân ngữ khí cùng động tác cùng Mộc Hàn Mặc không có sai biệt. Mộc Hàn Mặc ngả ngớn mày kiếm, gặp bộ dáng tiểu thần phong kia phó kiệt ngạo bất tuân. Không nghĩ cùng hắn nhiều lời, cúi đầu, đem trong bát cháo tiểu mệ uống xong, thu thập hảo trên bàn trà gì đó, quang tiến thùng rác. Lấy ra điện thoại, bát thông điện thoại biệt thự, quản gia truyền được điện thoại, Mộc Hàn Mặc khẽ mở bạc môi. Quản gia, đến bệnh viện Hồng Cảng đem tiểu thần phong tiếp trở về. Thuận tiện mang chút hộ vệ lại đây. Tốt thiếu gia, quản gia nói xong, liền cắt đứt điện thoại. Mộc Hàn Mặc quay đầu quét tiểu thần phong liếc mắt một cái, lạnh lùng nheo lại hai tròng mắt. Ngươi nghe lời lão tử, nơi này không phải địa phương ngươi nên ngốc. Qua hai ngày chờ mẹ ngươi tình huống ổn định, lão tử đem mẹ ngươi chuyển tới trung bộ đi. Ngữ khí tuy là lạnh lùng, lại có thể làm cho tiểu thần phong nghe ra một chút lo lắng cùng quan hệ. Mà này đó cảm xúc vốn nên làm cho hắn kích động tâm tình tốt mà nay cũng là như vậy không dễ nghe. Ta muốn ở trong này cùng mẹ quản gia đến đây. Ta cũng không đi, đừng tưởng rằng, chỉ có ngươi lại bản sự, vẫn là làm cho mẹ thương nặng như vậy. Ta không tin ngươi, cao ngạo dơ dơ lên hạ đi, khinh miệt nói. Mộc Hàn Mặc nhất thời đối với tiểu thần phong trừng mắt lãnh. Ngươi tốt nhất nghe lời, bằng không lão tử quan ngươi cấm đoán. Cho ngươi 3 tháng không thấy được mẹ ngươi, ngươi không tin có thể thử xem. Hoa hoa hiện tại cần nghỉ ngơi, số tiểu tử cư nhiên ở trong này cùng hắn lớn nhỏ thanh. Tiểu thần phong nhất thời nghẹn lời, trừng mắt nhìn Mộc Hàn Mặc liếc mắt một cái. Trầm thấp quá, ti bỉ, vô sỉ, mẹ làm sao có thể coi trọng ngươi loại này nam nhân, xấu xa. Nói xong, còn phi, một ngụm mới vừa rồi đi đến bên người Hoa Hoa, lôi kéo tay nhỏ bé Hoa Hoa kia trắng nõn tinh tế. Mẹ cha khi dễ, ngươi sẽ không làm cho cha phập phồng cục cưng đúng hay không? Ngươi nhất định hồi tỉnh lại đây hung hăng mắng cha đúng hay không? Tiếng nói non nớt mà làm nũng cùng mới vừa rồi cái kia cùng Mộc Hàn Mặc trừng mắt lãnh đối, giang thượng tiểu thần phong hoàn toàn bất đồng. Mộc Hàn Mặc cũng ngồi xuống bên giường, lôi kéo tay Hoa Hoa kia thì. Nhẹ nhàng nhéo nhéo, bảo bối nhi con ngươi đang châm ngòi ly gián, hắn là ngươi sinh. Ta đau hắn đều không kịp, làm sao có thể khi dễ hắn. Bình tâm tĩnh khí, hai người đều cố gắng ở người nằm phía trên giường bệnh bôi đen đối phương. Tiểu thần phong trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng. Tay nhỏ bé lôi kéo tay Hoa Hoa, thân thể kia thấp bé mập mạp, giờ phút này ngay cả khiêu một chút đều nan, âm thầm quyết định nhất định phải giảm béo, như vậy thân thể, ngay cả bên người mẹ đều cọ sát không hơn đi. 2 giờ về sau, lúc này, đã muốn tới gần đêm khuya. Tiếng đập cửa vang lên, Mộc Hàn Mặc đứng lên, buồn ngủ tiêu sái đến cạnh cửa mở ra phòng bệnh môn. Đến, đem tiểu thần phong ôm trở về đi. Mà tiểu thần phong lại tinh thần sáng láng trừng mắt Mộc Hàn Mặc. Ta nói qua, muốn cùng mẹ. Người cây hỗn đản cư nhiên tưởng chia rẽ ta hảo ngoạn mẹ. Lời này vừa nói ra, quản gia lập tức trừng lớn mắt. Không tự chủ được nâng lên thủ nhu nhu hai mắt của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp tiểu thần phong giờ phút này khí thế cùng trầm ổn, không khỏi âm thầm thở dài. Tiểu thiếu gia chúng ta trở về đi. Thiếu gia cũng là lo lắng ngươi, ngươi ở trong này, thiếu gia muốn chiếu cố hai người, hắn hội chiếu ứng không xa. Ta không cần hắn chiếu cố ta chính mình liền có thể chiếu cố chính mình. Tiểu thần phong không hờn giận hừ lạnh một tiếng, đối với Mộc Hàn Mặc mệnh lệnh như vậy chuyên chế. Hắn trong lòng là 100, 1000 cái không muốn. Quản gia quay đầu nhìn sắc mặt Mộc Hàn Mặc nan kham, lại nhìn Hoa Hoa phía trên giường bệnh. Bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, đi đến trước mặt tiểu thần phong ngồi xuống. Tiểu thiếu gia thiếu phu nhân đang ngủ chúng ta không thể đã quấy rầy đến nàng. Cùng ta trở về đi, qua 2 ngày có thể nhìn thấy thiếu phu nhân. Tiểu thần phong khó chịu hừ lạnh một tiếng. Người cho ta là tiểu hài nhi 3 tuổi. Qua 2 ngày là bao lâu? Người nói cho ta, lời này vừa nói ra, quản gia nhất thời âm thầm lau mồ hôi lạnh. Hắn chưa từng có như vậy khẩn trương qua, đối mặt một thiếu niên lão thành tiểu thiếu gia. Lại một loại cảm giác xấu hổ, tiểu thiếu gia tiên sinh cùng phu nhân ở nhà chờ ngươi trở về. Bọn họ đều còn chưa nghỉ ngơi, quản gia quan sát đến sắc mặt phụ tử bọn họ nhẹ giọng nói. Tiểu thần phong lúc này quay đầu nhìn nhìn quản gia, lại nhìn nhìn Mộc Hàn Mặc mới vừa rồi gian nan gật đầu. Đi ta với ngươi trở về, nếu là ngươi dám lừa ta, ta phi trình từ ngươi không thể. Nói xong, liền nâng lên càng dưới, hướng tới Mộc Hàn Mặc khiêu khích bàn chọn nhíu mày đầu. Đi đến trước mặt quản gia, đi thôi, thiếu gia ta trước mang tiểu thiếu gia đi trở về. Quản gia đối với Mộc Hàn Mặc nhẹ giọng nói, đối với thiếu gia hắn không cần cung kính như vậy. Mà chủ tớ chi phân, hắn vẫn là phân thanh, Mộc Hàn Mặc chưa nói, lưu luyến nhìn nhìn tiểu thần phong. Liền xoay người, hiện lên giường, lẳng lặng nằm ở bên cạnh người hoa hoa. Quản gia mang theo tiểu thần phong đi ra khỏi phòng bệnh, đối với hai sườn hộ vệ đứng cạnh phòng bệnh mệnh lệnh nói. Hảo hảo thủ, đừng cho bất luận kẻ nào đi vào. Chính là y tá thầy thuốc cũng không thể, trừ phi thiếu gia tự mình hạ lệnh gọi bọn hắn tìm vị thầy thuốc. Vâng, quản gia, cùng kêu lên mà trầm thấp hưởng ứng, dù sao cũng là bệnh viện, hay là muốn chú ý một chút không khí. Không thể ầm ĩ bệnh nhân khác, mà theo đêm nay bắt đầu, này đống đại lâu, liền bị vây quanh. Bảo vệ lại đến, mỗi ngày người tiến tiến xuất xuất đều phải trải qua những người này nghiêm khắc kiểm tra, mới vừa rồi có thể tiến vào. Mộc Hàn Mặc hai ngày tới nay, vẫn cùng oa oa. Không nói một lời, cũng không tắm rửa, trừ bỏ một ngày ba bữa, hắn cơ bản không có động qua. Thầy thuốc tiến đến phòng kiểm tra bệnh huống. Hắn cũng không nói, vẫn nắm tay oa oa nhỏ bé, không chịu buông ra. Thẳng đến thầy thuốc rời đi, Mộc Hàn Mặc đặt ở đứng dậy cởi tây trang trên người. Lùi tiến ổ chăn lý, gắt gao ôm oa oa. Bảo bối, ngươi là không phải tính như vậy ngủ cả đời. Kia tiểu thần phong làm sao bây giờ? Ngươi không tính nhìn đến tiểu thần phong kết hôn sinh con sao? Không nghĩ nhìn đến hắn lớn lên, đứng ở đỉnh thế giới. Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của nàng, mặc dù đã hai ngày chưa tắm, lại vẫn đang là như vậy nhẹ nhàng khoan khoái mềm mại. Sờ lên vẫn là thoải mái như vậy, trong lòng trăm truyền ngàn hồi, oa oa ngươi là không phải liền tính như vậy cùng vi phu háo cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng cho vi phu tư vị chờ đợi thật dài cùng thủ hộ. Vi phu hưởng qua tư vị chờ đợi, nếu là ngươi muốn cho vi phu nếm thử tư vị chờ đợi kia vi phu nguyện ý tinh tế nhấm nháp. Chỉ cần ngươi không bỏ lại vi phu cùng con, oa oa vẫn như cũ ngủ say, không có chút động tĩnh. Mộc Hàn Mặc ngẩng đầu, nhìn hai má nàng tái nhợt trắng nõn. Bảo bối, vi phu hảo muốn nghe xem nói chuyện với ngươi, hảo muốn nghe xem thanh âm của ngươi. Vi phu càng muốn ngươi có thể tươi cười đầy mặt ngồi ở trong lòng vi phu cùng vi phu chuyện trò vui vẻ. Bảo bối, ngươi biết không, kiếp trước ngươi, giống như một cái con mèo nhỏ. Sẽ lẳng lặng oa ngủ ở trong lòng của ta, hơn nữa, đôi khi còn có thể phát ra tiếng ngáy thực đáng yêu, giống như con mèo nhỏ làm nũng. Cái thời điểm kia tâm lý của ta cũng chỉ tưởng đối với ngươi hảo, thầm nghĩ đau tích ngươi, đem ngươi phủng ở bên trong lòng bàn tay. Nhưng là, mọi chuyện không bằng nhân nguyện, vi phu ghen tị tâm cùng lòng tự trọng quá mạnh mẽ. Cho ngươi trước tiên rời đi, sinh sôi kêu oan 20 dư năm, vi phu trong lòng đau, ngươi có thể hiểu không? Làm vi phu biết được ngươi là bị oan uổng là... Vi phu thật sự thực đau lòng, cảm giác thế giới đều là hắc bạch hai loại nhan sắc thống hận nhân tính, thống hận ghen tị. Ngày ngày thường niệm cùng ngươi cùng một chỗ nhiều điểm giọt giọt chúng ta thời gian không ngắn. Nhưng là, vi phu mỗi khi nhớ tới cùng ngươi qua lại, sẽ gặp cảm thấy hảo đoàn, vì sao không nhiều lắm lưu một ít không tốt nhớ lại, ngươi có thể biết vậy tỉnh lại được không? Bạc môi hôn môi, hai má của nàng, cánh tay dài gắt gao ôm vòng eo của nàng. Cách chương.